Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 235, đột phá toái niết đỉnh phong. Ai, hệ thống này số học không hay lắm, trong miệng than nhẹ một tiếng, đối với hệ thống mấy cái này bản nguyên tăng lên điểm kinh nghiệm. Trần Tiểu Minh sáng sớm đã cảm thấy có vấn đề. Chính mình huyết mạch bản nguyên đều tăng lên tới trung cấp, đều so sơ cấp thời gian bản nguyên muốn tiện nghi, hiện tại lại tới cái nhân quả ý cảnh bản nguyên, thế mà càng là đắt kinh khủng, 1 triệu ức điểm kinh nghiệm, trực tiếp so huyết mạch bản nguyên nhiều gấp 1 vạn lần. Tuy nhiên, cái sau lĩnh ngộ tốc độ so huyết mạch bản nguyên nhanh nhiều hơn, trực tiếp thăng cấp, trực tiếp lĩnh ngộ. Căn bản sẽ không xuất hiện bản nguyên trùm sáng để cho mình lĩnh ngộ tình huống. Nhưng không ngăn nổi hắn quý nha. Trần Tiểu Minh cảm thấy, hệ thống đem cái này điểm kinh nghiệm làm cao như vậy, đoán chừng cũng là tại thu chính mình lĩnh ngộ thủ tục phí. Ánh mắt tại mấy cái bản nguyên chỗ nhìn lướt qua, cuối cùng vẫn ngừng lưu tại ý cảnh bản nguyên chỗ. Tuy nhiên cái sau quý là mắc tiền một tí, nhưng là thật thoải mái nha. Khụ khụ khụ, không được, ta thế nhưng là một cái có tự mình phẩm đức người, sao có thể ỷ lại hệ thống đâu. Tuyệt đối, được rồi, vẫn là trước tăng lên phía dưới tu vi đi. Nhìn lướt qua còn thừa lại 70 vạn ức điểm kinh nghiệm. Ngược lại không phải là Trần Tiểu Minh không muốn tích lũy điểm kinh nghiệm, đem nhân quả ý cảnh bản nguyên tăng lên tới trung cấp, mà chính là chênh lệch 30 vạn kinh nghiệm. Nếu như hắn chờ, liền cần chờ 15 năm. Quá lâu, lần này ngộ đan mấy chục năm coi như xong, lại để cho hắn đến 15 năm. Trần Tiểu Minh có chút không tiếp tục chờ được nữa nha. Mặc kệ, trước tăng lên một chút, trong miệng âm thầm hạ quyết tâm. Thân thủ điểm vào cảnh giới phía trên, trong nháy mắt, một cỗ đặc biệt nguyên lực tuôn ra nhập thể nội. Trần Tiểu Minh không có dừng lại tỉ mỉ cảm ngộ, mà chính là nhanh chóng tiếp tục điểm thăng cấp. Âm hư, dương thực bất quá là bước đầu tiên bước vào bước thứ hai quá độ. Lữ lượng thăng cấp thời điểm, hắn đã cảm thụ qua, trong nháy mắt bước qua âm hư dương thực. Trần Tiểu Minh tu vi trực tiếp đột phá đến tu luyện bước thứ hai không niết chi cảnh. Trên đỉnh núi, Trần Tiểu Minh lơ lửng mà đứng. Âu Dương Thiến cùng Lữ Lượng hai người vốn ở một bên. Giờ phút này hai người lại là bỗng nhiên tỉnh lại. Dưới thân nhất động, hướng về cách đó không xa thối lui. Oanh, một cỗ cường hãn khí tức theo Trần Tiểu Minh thể nội khuếch tán mà ra. Một đạo hai màu đen trắng khí lưu theo Trần Tiểu Minh thể nội tuôn ra. Sau đó giữa thiên địa ngưng tụ ra hai đạo âm dương ngư. Cá nhảy hư không, chia làm phi điều đáp xuống, trực tiếp dung nhập vào Trần Tiểu Minh thể nội. Trong nháy mắt, Trần Tiểu Minh thân thể chậm rãi dâng lên. Từng đạo ngân sắc quang mang chớp động lên. Sau lưng hư không bên trên, càng là có một đạo to lớn hư ảnh như ẩn như hiện. Nhìn không rõ ràng, đây là đột phá. Lữ Lượng trong mắt có kinh hãi. Từ khi hắn đột phá đến không niết chi cảnh về sau, Trần Tiểu Minh tu vi hắn cũng sớm đã khám phá vấn đỉnh đỉnh phong tu vi. Đây là rõ ràng trên mặt. Bất quá Lữ Lượng là sẽ không tin tưởng, làm bị Trần Tiểu Minh sinh sinh cầm đan dược chất đống người, có thể trồng chất một cái không niết cường giả, chính mình sẽ chỉ có vấn đỉnh đỉnh phong sao? Ai mà tin nha. Càng quan trọng hơn là, mỗi lần đối mặt Trần Tiểu Minh, Lữ Lượng đều có thể cảm nhận được nhàn nhạt tim đập nhanh. Đó là một loại đối mặt cường giả tim đập nhanh. Răng rác, bạch sắc quang mang chớp động, hào quang màu bạc bao phủ hư không, dường như không chịu nổi gánh nặng đồng dạng, nứt ra từng đạo vết nứt không gian. Tiên sinh đây là tại đột phá tu vi gì? Tuy nhiên đi vào hóa thần kỳ, nhưng là Âu Dương Thiến thời khắc này tu vi bất quá mới anh biến sơ kỳ thôi. Đối mặt Trần Tiểu Minh tu vi đột phá, căn bản nhìn không thấu. Một bên Lữ Lược nhưng nhìn thấu, chỉ là càng là nhìn thấu, càng là không hiểu, động tĩnh lớn như vậy, đã đột phá cái không niết. Chính mình lúc trước đột phá lúc, cũng không có như vậy nha. Hư không bên trên Trần Tiểu Minh nhắm mắt ngưng thần, không để ý đến Lữ Lược đám người lời nói. Hắn giờ phút này hết sức chuyên chú cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Tu vi bước vào đến không niết chi cảnh. Trần Tiểu Minh thấy thế giới dường như đều biến không đồng dạng, càng thêm rõ ràng lên, không có dừng lại, tần tần khổ khổ toàn mấy chục năm, không đột phá coi như xong, vừa đột phá, Trần Tiểu Minh liền muốn vừa tới cơ sở, cảnh giới, không niết sơ kỳ, không niết trung kỳ, không niết hậu kỳ, không niết đỉnh phong, tịnh niết sơ kỳ, tịnh niết trung kỳ, tịnh niết hậu kỳ, tịnh niết đỉnh phong, toái niết sơ kỳ, toái niết trung kỳ, toái niết hậu kỳ, toái niết đỉnh phong, một đường đột phá đến toái niết đỉnh phong, Trần Tiểu Minh tu vi tăng lên con đường mới ngừng lại được. Không phải Trần Tiểu Minh không muốn thăng cấp, mà chính là điểm kinh nghiệm không đủ. 800.000 ức điểm kinh nghiệm, tại thăng cấp đến toái niết đỉnh phong thời điểm, chỉ còn lại có hơn 300.000, theo toái niết đỉnh phong lại thăng một cấp điểm kinh nghiệm, bảo tăng đến 1.000.000 ức con số trên trời. Trần Tiểu Minh lần đầu thấy được, nguyên lai con số có thể làm lớn như vậy. Chính mình một năm 2.000 tỷ điểm kinh nghiệm, 1.000.000 ức điểm kinh nghiệm, chí ít cần 50 năm thời gian. Gãi đầu một cái, đại thiên vị diện cũng có đại thiên vị diện không chỗ tốt nha. Tuy nhiên điểm kinh nghiệm tăng trưởng nhanh, nhưng là tăng cao tu vi điểm kinh nghiệm cũng nhiều hơn. Muốn là đổi lại đấu la, đấu phá vị diện, thời gian mấy chục năm, chính mình đã sớm vô địch. Cái kia giống tiên nghịch vị diện như vậy, mấy chục năm công phu, mới miễn cưỡng đạt tới bước thứ hai đỉnh phong, liền bước thứ ba đều không có bước vào. Tu vi như vậy, còn nhìn cái cọng lông thế giới nha. Ra ngoài một cái không tốt, còn cũng bị người cho treo lên đánh. Không được, xem ra tu vi muốn chậm giờ rồi. Lại thăng một cấp cần 1.000.000 ức. Trần Tiểu Minh không biết tăng lên tới bước thứ ba về sau, điểm kinh nghiệm có thể hay không lại bảo tăng. Phải biết bước thứ ba còn có tốt mấy cảnh giới đâu. Lại đề thăng một chút, cái kia đến sau cùng bước thứ tư, điểm kinh nghiệm chẳng phải là muốn đạt tới kinh khủng 100.000.000. Nuốt một ngụm nước bọt. 1.000.000 ức cần thời gian 50 năm. 1.000.000 ức cũng là 100 tỷ. 100.000.000 điểm kinh nghiệm cần chí ít 5.000 năm. 5.000 năm nha. Hắn mới bất quá sống hơn 70 năm mà thôi nha. Được rồi. Đường dài còn lắm gian truân. Ta đem lái chậm chậm treo mà thăng cấp. Cảnh giới Trần Tiểu Minh tạm thời là điểm không dậy nổi. Cái này kinh khủng điểm kinh nghiệm, ai còn có thể thăng động nha. Không có cách, Trần Tiểu Minh ánh mắt không khỏi nhìn phía còn lại bản nguyên phía trên. Huyết mạch bản nguyên trung cấp huyết mạch, mình đã lĩnh ngộ không sai biệt lắm. Sơ cấp thời gian bản nguyên, theo mấy chục năm hóa phàm con đường, trải nghiệm phàm nhân một chút xíu già đi. Đối với thời gian trôi qua lĩnh ngộ cũng là sâu hơn. Trong đầu hai đạo bản nguyên chùm sáng đã chỉ còn lại có một tia. Nhiều nhất bất quá 1-2 ngày, liền có thể lĩnh ngộ hoàn toàn. Nghĩ đến đây, Trần Tiểu Minh đối với ra ngoài trang bức tâm tạm thời kiềm chế xuống dưới. Tu vi không đủ, bản nguyên đến tiếp cận, nhất là chính mình cái kia huyết mạch bản nguyên trung cấp lại đề thăng một chút, cũng không biết có thể hay không giá trị đạt không gian dương liễu cuối cùng bản nguyên. Vừa nghĩ tới một vị không gian ma thần cuối cùng bản nguyên, Trần Tiểu Minh nội tâm thì có chút mong đợi lên, vẫn là trước tiên đem bản nguyên tăng lên, lại đi ra trang bước đi, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này.